Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Tinh Linh Nữ Vương Hứa Hẹn. Tác giả, Phượng Si hồn lực đem nước sơn tuyền bao vây lên, bàn tay vung lên, huyền hỏa xông lên không trung, thực mau, nước sơn tuyền liền bị nấu phí, phất tay đem nước sôi rót vào thùng gỗ bên trong, lại đem sớm đã chuẩn bị tốt thảo dược đầu nhập tới rồi nước sôi bên trong. Trong phút chốc, nước sôi liền biến thành thâm mây tía. Lúc sau, Tần Cung lại tiểu tâm mà triệu hồi ra một giọt sinh mệnh thụ nước tích ở thùng gỗ bên trong. Bàng bạc sinh mệnh lực tự thùng gỗ trung phóng lên cao. Mà một đại thùng mây tía nước sơn tuyền ở rót vào màu xanh biếc sinh mệnh thụ nước sau. Thế nhưng ở ánh sáng hạ hiện ra da trắng sữa nhan sắc. Lúc này, tinh linh nữ vương đã đem đại tinh linh sử quần áo trừ bỏ. Mà Tần Cung hơi hơi xua tay. Tinh linh tiền bối, đem đại tinh linh sử bỏ vào đi thôi. Này, có thể hay không quá năng. Tinh linh nữ vương tiểu tâm mà ôm đại tinh linh sử. Liền giống như che chở chính mình sinh mệnh giống nhau. Làm Tần Cung trong lòng thập phần cảm động. Thoạt nhìn tinh linh nữ vương cùng đại tinh linh sử tự viễn cổ một đường đi tới. Yêu nhau sâu đậm. Người cảm thấy lấy hắn tu vi sẽ sợ điểm này nước sôi sao? Tần Cung cười nói. A, là. Tinh linh nữ vương cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng mặt lập tức đỏ. Tiểu tâm mà đem đại tinh linh sử bỏ vào thùng gỗ bên trong. Lúc sau tinh linh nữ vương tiểu tâm hỏi. Tần Cung, sinh mệnh thụ nước chỉ thêm một giọt. Có thể hay không thiếu điểm? Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Sinh mệnh thụ nước là thứ tốt, nhưng người đừng quên tốt quá hóa lốp đạo lý. Một giọt đã vậy là đủ rồi, nhiều ngược lại không tốt. Là, tinh linh nữ vương liên tục xưng là. Lúc này, tộc người lùn tộc trưởng cùng thú nhân tộc trưởng đều choáng váng. Thỉnh thoảng đem kính sợ ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Vô luận là tại thượng cổ thời kỳ thương khung đại lục, vẫn là ở tam tộc bị lưu đày này phiến trong thế giới. Tinh linh tộc đều là trên thế giới tốt nhất dược sư. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Có một ngày nhân tộc sẽ thay thế được tinh linh nhất tộc. Hơn nữa thế nhưng có thể đem bị tinh linh tộc phán xử tử hình người cấp sinh sôi mà cứu sống lại đây. Đương nhiên, hiện tại còn muốn xem hiệu quả lại nói. Bất quá, Tần Cung luyện đan khi kia đầy trời kiếp lôi đã thuyết minh hết thảy. Đây là một cái không gì làm không được thiếu niên a. Lão người lùn cùng thú tộc trưởng cơ hồ đồng thời nghĩ như vậy đến. Tần Cung đi đến một bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, vô luận hôm nay hai lần đan khí luyện chế, vẫn là cùng thú nhân tộc trưởng đánh một trận. Đối với Tần Cung như vậy công lực vô biên ra hỏa tới nói, căn bản không coi là cái gì. Bất quá. Hắn tạm thời còn không muốn cùng này tam tộc trưởng có quá nhiều giao lưu. Bởi vậy, hắn giả bộ khôi phục công lực bộ dáng. Tam tộc trưởng lẳng lặng mà bảo hộ ở đại tinh linh sử bên người. Mỗi quá một canh giờ, liền cho hắn phục một lần dược. Như thế, ba cái thần qua đi. Bốn lần dược trước sau cấp đại tinh linh sử uy qua. Mà lúc này... Thùng gỗ trung màu trắng ngà chất lỏng nhan sắc cũng dần dần biến phai nhạt. Ngâm mình ở nước thuốc trung đại tinh linh sử trên mặt lại biểu lộ ra hưởng thụ biểu tình. Toàn thân xương cốt phát ra từng trận tiếng vang. Bất quá, hắn tựa hồ đã ngủ rồi giống nhau. Đối này vô tri vô giác. Hắn ngủ đến là như vậy an tường. Liền giống như một cái trẻ con. Xem đến tinh linh nữ vương vẻ mặt cảm động. Tinh linh nữ vương không tha mà đi vào Tần Cung bên người. Lúc này Tần Cung chậm rãi mở mắt. Chí tôn vương, không có quấy rầy đến ngươi đi. Tinh linh nữ vương ngượng ngùng hỏi. Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu. Bốn lần đan dược đều cho hắn sợ hạ. Hắn cũng ngủ rồi. Phía dưới làm sao bây giờ? Tinh linh nữ vương mở miệng hỏi. Chờ là đến nơi. Phỏng chừng lại có 3-4 thiên thời gian. Hắn không những có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, phỏng chừng cũng sẽ đột phá hắn hiện có cảnh giới. Tần Cung mở miệng nói, tinh linh nữ vương cảm thấy này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Bất quá, nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. yên lặng về phía trời xanh cầu nguyện. Hy vọng này hết thảy đều là thật sự. Tinh linh nữ vương, đại tinh linh sử là như thế nào bị thương? Tần Cung mở miệng hỏi. Này, tinh linh nữ vương nháy mắt do dự lên. Nhưng Tần Cung kiên định ánh mắt lại nhìn về phía tinh linh nữ vương. Bởi vì đương hắn nhìn đến đại tinh linh sử sở chịu thương thời điểm, trong lòng đã có một loại dự cảm. Nhìn đến Tần Cung kiên định ánh mắt, tinh linh nữ vương rốt cuộc khẽ gật đầu. Mở miệng nói, hảo đi, Chí Tôn Vương, ngươi là một cái đáng giá ta tam tộc ỷ lại ngươi. Ta có thể đem sự tình trải qua nói cho ngươi. Nguyên lai, liền ở một tháng trước, tinh linh tộc đại tinh linh sử ở tinh linh tộc nơi dừng chân Đông Phương. Ngoài ý muốn phát hiện một cái thông hướng cái khác thế giới nhập khẩu. Vì thế, hắn xuất lĩnh vài tên thực lực cường đại tộc nhân liền trực tiếp tiến vào tới rồi kia phiến thế giới. Nhưng khủng bố sự tình đã xảy ra. Kia thế nhưng là một mảnh không có bất luận cái gì tu luyện chi khí thế giới. Lúc ấy đại tinh linh sử xuất lĩnh tộc nhân ở kia phiến thế giới tiếp tục về phía trước tra xét. Kết quả đi ở phía trước vài tên tộc nhân nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh trọng lực khu vực bên. Trong, kia gần là kia phiến trọng lực khu vực bên cạnh. Nhưng lại làm lâm vào đến kia phiến trọng lực khu vực tộc nhân thất khiếu đổ máu. Mắt thấy lại không được. Đại tinh linh sử vì cứu kia vài tên tộc nhân. Liền tiến vào trọng lực khu vực. Đương hắn đem cuối cùng một người tộc nhân cứu ra khi. Chính mình cũng thành hiện tại bộ dáng. Cuối cùng kết quả chính là, kia vài tên tộc nhân bị cứu ra sau không lâu liền tử vong. Mà còn lại tộc nhân mang theo trọng thương không trị, toàn thân xương cốt bị đập vụn, kinh mạch đứt từng khúc, nội tạng cũng nghiêm trọng rách nát đại tinh linh sử trốn ra kia phiến thế giới. Về tới khu rừng tinh linh bên trong, nhưng tinh linh nữ vương dùng hết thảy biện pháp, cũng vô pháp lệnh cùng với nàng vô tận 5 tháng ái nhân sống sót. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chờ chết. Tần Cung nghe đến đó, một lòng đã kích động đến mau nhảy ra yết hầu. Tinh linh nữ vương mặt sau nói cái gì hắn đã nghe không được. Hắn thật là quá kích động. Kia bất chính là chính mình tính toán phản hồi Thận Hải thế giới. Sau đó thông qua linh thạch dưới chân núi thế giới thông đạo, tiến vào một khác phiến thế giới sao? Tinh linh nữ vương, nếu ta nói kia phiến thế giới chính là ta muốn tìm kiếm thế giới. Ngươi tin tưởng sao? Tần Cung kích động mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, tam tộc tộc trưởng lúc ấy đều mắt choáng váng. Ngươi không phải điên rồi đi. Hàm hậu lão người lùn cuối cùng lớn tiếng đối với Tần Cung nói. Không, ta không điên. Đó chính là ta tưởng tiến vào thế giới. Tần Cung khẳng định mà nói. 4 ngày sau. Quả như Tần Cung theo như lời như vậy, đại tinh linh sử không chỉ có thương thế toàn càng, hơn nữa đột phá vẫn luôn vô pháp đột phá bình cảnh. Tu vi nâng cao một bước, khiến cho hắn sinh mệnh lại kéo dài vô tận 5 tháng. Ở đại tinh linh dùng ra quan khoảnh khắc, tinh linh nữ vương cùng đại tinh linh sử gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Bởi vì sống thời gian quá dài, đối sinh mệnh đã chết lặng tinh linh nữ vương. Hiện tại lại giống cái thiếu nữ giống nhau khóc. Ở kia một khắc, tinh linh nữ vương cùng đại tinh linh sử đột nhiên lại có sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này, bọn họ phảng phất tái hiện thanh xuân. Cảm tình như thiếu nam thiếu nữ giống nhau nhiệt liệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.